Luân hồi đan đế, chương 556, một người so với một người âm hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, ta lần này tới là nghe bệ hạ có bệnh, đặc biệt tới xem có vấn đề sao? Dạ Trinh Nhi không có nửa điểm nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Dĩ nhiên, muội muội ngươi đối với bệ hạ một phiến quan tâm chi tâm. Tỷ tỷ há có lý ngăn trở. Hoàng hậu mỉm cười nói, nàng trong lòng dĩ nhiên hận không ngăn được Dạ Trinh Nhi. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng căn bản không ngăn được. Đừng xem Dạ Trinh Nhi hiện tại một bộ đoan trang xuất trần dáng vẻ năm đó, nhưng mà đáng mặt, ma nữ, làm việc coi trời bằng vung. Nàng nếu dám cản, Dạ Trinh Nhi tuyệt đối liền dám nháo, đổi thành những người khác nháo. Nàng tùy tiện là được trấn áp, có thể Dạ Trinh Nhi là nửa bước võ đế, ồn ào tuyệt đối có thể cầm hoàng cung làm cái long trời lở đất. Tiếp theo, Dạ Trinh Nhi liền mang theo Lăng Vân và Trương Thiết Ngưu hướng Thái Hòa Điện chủ điện bên trong đi tới. Tới gần nơi này chủ điện thời điểm, Lăng Vân chân mày liền cau một cái, cảm ứng được một cổ đặc biệt hơi thở. Nhưng ngay tức thì, hắn vậy phán đoán không ra đây là chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền gặp được hoàng đế. Hoàng đế hơn 100 tuổi, tóc hoa râm, da nhưng là vẫn đỏ thắm sáng bóng, giống như trung niên, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được. Cổ thân thể này bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Nhưng giờ phút này, hoàng đế nhưng là nhắm mắt lại, hô hấp đến gần biến mất, giống như người không có chi giác nằm ở trên giường rồng nhỏ. Thấy tình hình này, Dạ Trinh Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng ngược lại không phải là đồng tình hoàng đế, mà là suy nghĩ hoàng đế ngày thường cao cao tại thượng, hôm nay nhưng là như vậy một bức dáng vẻ. Buồn cười nhất chính là, hắn người bên cạnh không có một cái chân chính quan tâm hắn, thậm chí ước gì hắn chết. Không thể không nói đây là một to lớn châm chọc. Nghĩ lúc đó, nàng đối với người đàn ông này cũng là mê luyến qua. Cho đến tỷ tỷ chết sau đó, nàng mới biết người đàn ông này là bực nào lãnh huyết vô tình. Hoàng đế bên cạnh, hiểu rõ vị đứng đầu nhất thái y, cùng với đan tháp luyện đan sư ở thấy Dạ Trinh Nhi xuất hiện. Những người này đều là cả kinh. Quảng cáo, Dạ Trinh Nhi đã mấy chục năm không lộ mặt. Bọn họ không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ thấy Dạ Trinh Nhi. Bái kiến Hoàng hậu nương nương. Bái kiến Trinh Phi nương nương. Đám người thái y và luyện đan sư rối rít thi lễ. Ở nơi này chút luyện đan sư trong đó, Lăng Vân còn thấy được một người quen, đan tháp đại trưởng lão Cửu Tiêu. Cửu trưởng lão, Lăng Vân đi tới chắp tay. Cửu Tiêu mặt mày ủ ê, thấy Lăng Vân tới sau đó, miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười. Lăng Vân trực tiếp hỏi, Cửu trưởng lão, người đã là hoàng đế bệ hạ chẩn đoán qua, không biết cụ thể tình huống gì? Cửu Tiêu không làm gì giấu giếm, đúng sự thật nói, trên thực tế, bệ hạ triệu chứng cũng không phải là đột nhiên nổi lên. Sớm ở hơn 10 năm trước liền mơ hồ có dấu hiệu. Chỉ là khi đó bệ hạ không làm sao để ý, chúng ta vậy không tra ra dị thường. Cho đến nửa năm trước, bệ hạ thân thể đột nhiên trở nên ác liệt, bắt đầu ho ra máu, thường xuyên xuất hiện choáng váng đầu hoa mắt tình huống. Đến khi 10 ngày trước, bệ hạ đang phê duyệt tấu chương lúc đó, bỗng nhiên liền té xỉu. Sau đó không chỉ có không cách nào tỉnh lại, sức sống còn càng ngày càng yếu. Các ngươi không phát hiện bất kỳ đặc thù triệu chứng? Lăng Vân cau mày, đích xác không có, chính là như vậy mới kỳ quái. Cửu Tiêu nói, tiếp theo Lăng Vân lại hỏi những luyện đan sư khác và thái y. Kết quả lấy được tình huống, cùng Cửu Tiêu không phân biệt được. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, không hỏi nhiều nữa. Mình đi tới hoàng đế trước người kiểm tra. Một khắc sau, hắn đầu óc bên trong liền thoáng qua một đạo linh quang. Hắn nghĩ đến tiến vào đại điện lúc đó, Như vậy không nói được, không nói rõ cảm giác. Đoạn hồn mộc, hoàng đế bệ hạ, cái này là chúng đoạn hồn mộc độc. Đoạn hồn mộc, đến từ ma tộc, loại vật này đối với thân thể con người, sẽ tạo thành chậm chạp tổn hại. Lâu dài ở có đoạn hồn mộc địa phương sinh hoạt, trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì. Thời gian một dài, ngũ tạng lục phủ thậm chí còn linh hồn, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân còn từ hoàng đế trên mình cảm ứng được một cổ mịt mờ khí tức quen thuộc. Chỉ là hơi thở này quá mức mịt mờ, cho tới Lăng Vân cũng rất khó phán đoán. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có Dạ Trinh Nhi ở đây, hoàng hậu các người không có ngăn trở Lăng Vân. Ai cũng biết Lăng Vân là một người phi phàm luyện đan sư. Lúc không có người ngoài không việc gì. Nhưng ở cái này dưới con mắt mọi người, bọn họ như ngăn trở Lăng Vân, người khác khẳng định sẽ hoài nghi bọn họ dắp tâm ở chỗ nào. Cựu trưởng lão, không biết các ngươi đối với bệ hạ triệu chứng có gì phán đoán? Lăng Vân hỏi, chúng ta cảm thấy, bệ hạ rất có thể là tu hành ra chuyện rắc rối. Cửu Tiêu nói, bọn họ cha không xảy ra vấn đề, chỉ có thể hoài nghi là hoàng đế mình tu hành xảy ra vấn đề. Bên cạnh, hoàng hậu và thái tử đều có chút lo lắng. Cái này Lăng Vân, nên sẽ không thật có thể cứu hoàng đế chứ? Không kềm hãm được, bọn họ nhìn về phía trong đại điện một cái thái y. Cái này thái y đang là Đại Chu thái y thự làm Lý Trường Sinh. Hoang cổ đại lục thuật luyện đan đứng sau đan tháp đứng đầu luyện đan sư. Ở trăm năm trước, Lý Trường Sinh cũng đã là đan thánh. Bàn về tuổi tác và bối phận, hắn so đan tháp đứng đầu cũng cao hơn. Chỉ bất quá đan tháp đứng đầu quá kinh tài tuyệt diễm, sau đó mới vượt qua hắn. Nhận ra được hoàng hậu và thái tử ánh mắt, Lý Trường Sinh đối với bọn họ khẽ vuốt cằm. Hoàng hậu và thái tử thấy vậy, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết, Lý Trường Sinh đây là đang ám chỉ bọn họ. Lăng Vân không thể nào cứu được hoàng đế. Lý Trường Sinh tự tin, tuyệt không phải cuồng ngông. Bởi vì bọn họ đối với hoàng đế thi triển thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi hoang cổ đại lục đan thuật lãnh vực. Từ hoàng đế tự thân đường đường võ đế, bị bọn họ tính toán cũng không biết gì cả liền biết. Quảng cáo, có Lý Trường Sinh nhờ đề, hoàng hậu cũng thay đổi được lòng tin 10 phần. Sau đó, nàng liền nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, nghe tiếng đã lâu ngươi thiên phú luyện đan kinh thế, lại ra tay cứu qua không thiếu bị phán đoán là tuyệt chứng người. Không biết ngươi đối với bệ hạ bệnh tình như thế nào xem. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người cả kinh. Dạ Trinh Nhi chân mày cũng là nhíu một cái. Rất hiển nhiên, hoàng hậu lời này vô cùng là âm hiểm, cơ hồ có thể nói là ở giết tim. Hoàng hậu rõ ràng cho thấy biết, đã không cách nào ngăn cản Lăng Vân là hoàng đế chẩn đoán, lại có Lý Trường Sinh cho lòng tin. Nàng dứt khoát liền tương kế tựu kế, ở nơi này cho Lăng Vân đào hố. Hiện tại tình huống này, Lăng Vân nếu như nói mình không cứu được hoàng đế, vậy mọi người sẽ nói, Lăng Vân người cũng cứu như vậy nhiều tuyệt chứng người, nhưng không cứu được hoàng đế. Kết quả là không phải là không muốn cứu hoàng đế, như Lăng Vân nói mình có thể cứu, vậy đối với hoàng hậu các người mà nói tốt hơn. Lý Trường Sinh đều nói hoàng đế không thể nào được cứu, Lăng Vân đi cứu nói, cuối cùng cứu bất tỉnh hoàng đế, đó chính là tội chết một cái. Lăng Vân không lên tiếng, hắn đây là đang xem xét hoàng đế tình huống thân thể. Đoạn hồn mộc không phải chuyện đùa, nếu như hoàng đế linh hồn hoàn toàn trở nên ác liệt, trừ phi hắn có kiếp trước thành tựu, nếu không giống vậy không cứu được. Bất quá sự việc coi như may mắn, hoàng đế tình huống còn không có trở nên ác liệt đến vậy trình độ. Lăng Vân, ta nghe nói ở thành hoang cổ thời điểm, kỳ điên mắc phải tuyệt chứng. Liền cựu trưởng lão và thành hoang cổ tất cả luyện đan sư cũng bó tay. Cuối cùng là ngươi ra tay, mới cứu kỳ điên. Thái tử Triệu Khang bỗng nhiên nói. Ta nghĩ, ngươi nhất định có biện pháp cứu phụ hoàng chứ. Trương Thiết Ngưu sắc mặt vô cùng làm khó xem. Thái tử và hoàng hậu không hổ là mẹ con trai. Thật là một người so với một người âm hiểm. Triệu Khang lời này, so hoàng hậu lời khi trước càng để tâm hiểm ác. Có thể nói là không có che giấu. Đơn giản là ở công khai đem Lăng Vân đưa vào tuyệt cảnh. Hắn vừa nói như vậy, Lăng Vân làm sao còn cự tuyệt. Lăng Vân liền Kỳ Điên cũng có thể cứu. Kết quả lại không thể cứu hoàng đế. Cái này làm cho mọi người nghĩ như thế nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.